Sanita, ôi Sanita yêu dấu, người duy nhất ngây thơ còn lại không biết gì về những đổi thay lớn lao sắp tới. Thưa ông chủ, xe ngựa sẽ đến trong 10 phút nữa. Ngài có muốn tráng miệng chút gì không ạ? Chúng ta có sữa đông và thạch. Không, cảm ơn, Dice, món ke, gì rất tuyệt, Dice dọn bàn ăn, chỉ là hôm nay ta không thấy đói. Jack bước ra trước hiên nhà, châm một điếu thuốc, không khí khá nóng nực và ẩm ướt. Mùa này ở Pune luôn là vậy. Cây nhiệt kế thủy ngân treo bên hiên nhà chỉ mức 270C. Tấm mành treo trước hiên nhà khẽ lay động, phát ra những tiếng kéo kẹt mỏng như tờ. Một chú chó hoang quanh quẩn bên hàng dậu chờ đợi thời cơ lén nhào vào nhà bếp đặng kiếm chút thức ăn thừa thãi sót lại sau bữa tối. Jack nghe rất rõ tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ khuôn viên dành cho đám người hầu. Bay qua khoảng sân đất dơ giấy bụi bẩn ập vào tai anh. Cả tiếng trống bì bùm từ ngoài xa vọng đến. Liệu cô ấy có cảm thấy bí bách ở nơi đây? Liệu lũ chó hoang với cái đuôi trơ trụi không một cọng lông lúc nào cũng vểnh lên ngoe ngoẩy có làm cô ấy hoảng sợ? Cả những bữa tiệc cốc tai sơ sài như bữa tiệc vừa diễn ra tối hôm qua mà anh buộc phải tham dự một cách miễn cưỡng do có mặt ngài đại tá chỉ huy có. Khiến cô cảm thấy tẻ nhạt như anh đã từng. Mảnh đất này là nơi anh bắt đầu đánh mất tinh thần. Nhuệ khí của chính mình. Đơn giản bởi Jack chưa hiểu rõ về cô. Xe ngựa đã đến, thưa ông chủ, gia đình Sanita sinh sống trong khu vực phố cổ. Hơn 20 phút đi xe ngựa mà cách biệt với anh bằng cả thế giới. Không xa xôi gì cho cam. Sau lễ cưới, đa số đàn ông trai tráng đều muốn tiếp tục tán tỉnh bạn đời của mình trong những ngày tháng sau hôn nhân. Nhưng Jack thì không, cha của Jack, một con người nồng nhiệt, giờ đây đã thuộc về quá khứ, từng là một kỵ binh. Một người hùng trong mắt Jack từ những ngày anh lên 8. Một nhà thám hiểm, một người thích phiêu lưu, đồng thời là một vận động viên môn cricket, kê hàng đầu của hạt. Một người cha, như ông thường xuyên nhắc nhở Jack, hiểu rất rõ về những cuộc giao tranh đích thực, chủ yếu diễn ra ở Mesopotamia, miền đất nằm giữa các dòng chảy của những con sông. Không dừng lại ở đây, ông còn là một tay sát thái có hạng. Và những lời ong bướm tán tỉnh dối gian của ông đã thấm đến tận cuộc đời của anh. Như một liều thuốc độc rỉ rả chậm rãi đầu độc theo năm tháng. Mọi đàn ông đều dối trá như nhau. Mẹ Jack đã có lần thốt lên chua chát như vậy với anh và ba cô chị gái. Bọn họ không thể tự giúp đỡ chính bản thân mình. 3 năm trước, sau một trận cãi vã kịch liệt dưới mái nhà chung ở thành Oxford, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cha của Jack đã quyết định ăn riêng, không chung mâm chung bữa với những người thân trong gia đình. Và Jack đã phải khổ sở đến thế nào trong những ngày tháng ấy. Anh luôn có cảm giác ngột ngạt như thể đang sống trong một chuồng chó chật chội và tù túng. 3 ngày trước lễ Giáng sinh, mẹ anh, một phụ nữ với khuôn mặt lúc nào cũng ửng đỏ, cặp mắt hoang dại sau những ngày tháng dìm mình trong rượu gin, đã dốc tuồn tuột sự thật của những bất hòa đổ vỡ om sòm trong gia đình vốn diễn ra bấy lâu nay với đám con trẻ. Cha của Jack đã có người đàn bà khác của đời mình, một cô gái còn trẻ mà ông tìm thấy ở Oxford. Tệ hơn, cô gái đang mang trong mình giọt máu của ông, ruột gan Jack nhói đau. Anh cảm thấy lợm giọng khi nghe những lời mẹ nói. Khi phải chứng kiến khuôn mặt đau khổ rúng gió đến tội nghiệp của bà. Jack cúi gằm mặt, cảm giác day dứt ùa về như thể anh chính là nguyên nhân gây ra nỗi khổ đau tức tưởi ấy. Anh không hề muốn Rose rồi sẽ lại phải gánh chịu nỗi đau ngày nào. Hệt như mẹ mình, bằng những lý lẽ cổ hủ xa lạ đang khẩn khoản trong anh. Jack cảm thấy phải thành thật với chính bản thân mình. Anh biết mình thừa hưởng một cách xuất sắc bản năng phóng khoáng đến hoang dã của người cha. Yêu cuồng, mê tốc độ khi dán mình trên lưng ngựa, hội hè đàn đúm nhậu nhẹt, quan hệ lang trà, chung đụng thân xác vô độ. Nhưng anh vẫn lấy làm tự hào về bản thân bởi luôn biết dừng lại đúng lúc. Bởi biết suy nghĩ thấu đáo chí lý trước mọi vấn đề. Nếu anh chấp nhận cuộc hôn nhân, nghĩa là những bản năng thừa hưởng từ người cha sẽ phải được tiết chế. Anh muốn mang hạnh phúc đến cho Rose, tạo cho cô niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên Jack gặp cô là tại một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu ở London. Hôm ấy anh đi theo hộ tống một người bạn của mẹ mình. Theo kiểu rỗi rãi đi theo cho có bạn có thuyền, để làm cảnh ấy mà. Bạn của mẹ Jack thẳng tuột ruột ngựa, mặc kệ anh gần như phát cáu bởi bị chọc tức và xem thường. Trước khi đến đây, anh đã phải cuốc bộ một quãng khá dài dọc theo đại lộ Park lên. Với tâm trạng không được thoải mái, pha lẫn chút rụt rè e ngại, lần đến London gần đây nhất của Jack là trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến. Thành phố như một bãi chiến trường khổng lồ hoang tàn và đổ nát. Ngập chìm trong tuyệt vọng và tội ác, đầy rẫy những vòng hoa tang và những đám tang đưa tiễn người chết trong tĩnh lặng. Những góc công viên nhếch nhác bẩn thỉu. Vậy mà giờ đây, khi trở lại, Jack đã thấy một London hoàn toàn thay đổi. Những hoang phế cũ kỹ ngày nào giờ đã được khoác bằng chiếc áo mới. Đèn xe răng kín người ngựa nêm như mắc cửi. Hối hả ngược xuôi dọc ngang trên đại lộ Park lên, các cô gái với những mốt đầu tóc kinh dị, không hề e ngại và thẳng khói thuốc đang rít trên môi vào mặt người đối diện. Để giúp Jack thoát khỏi không khí ngột ngạt tưởng chừng đến nghẹt thở trong gia đình. Mẹ anh thường nhờ những người bạn của bà dẫn Jack đến với không khí vui vẻ của tiệc tùng. Nhưng bà không thể ngờ, chính những buổi tiệc đã nhanh chóng quật ngã anh. Một lần, tại một bữa tiệc, Jack đã tận mắt chứng kiến một cặp đang trần truồng quấn lấy nhau giữa một đồng áo khoác bành tô trong một căn phòng trống. Khi chứng kiến cảnh tượng đậm mùi xác thịt ấy, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng nghịu, Jack những tưởng sẽ nhào vào dần cho hai kẻ dâm loạn kia một trận nên thân. Nhưng rồi anh đã kịp trấn tĩnh quay đi. Lần khác, cũng tại một bữa tiệc, Jack ngơ ngác khi chứng kiến một đám người đang phấn khích tột độ chúi mũi vào những nhúm bột trắng tinh hít hà điên loạn. Khi anh ngây thơ buột miệng hỏi bọn họ đang làm gì thì nhận được những chàng cười ném thẳng vào mặt. Một kẻ trong đám đông nhễ nhại với anh, tinh bột muối đây, thằng đần, là cocaine, hiểu chưa, nhưng Rose thì khác, cô không hề thích thú với những chuyện như thế. Một lần tại câu lạc bộ Savai. Lúc bấy giờ Jack đang đứng dưới mái vòm được trang trí bằng những hình ảnh vẽ các tiểu thiên thần bụ bẫm. Áo khoác buổi tối ấm áp bao quanh cơ thể anh. Rose nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh. Hôm ấy cô mặc một bộ váy đã cũ và hơi rộng so với vóc dáng mảnh mai của mình. Rose đến bên Jack, đẹp dịu dàng với mái tóc vàng óng ả buông hờ trên bờ vai. Nụ cười e ấp trên khóe môi. Ban nhạc bắt đầu chơi bản phốc. Chốt rộn rã, cô dướn hai hàng mi nhìn Jack, miệng khẽ nhoẻn cười, nhảy với anh bản này nhé. Anh thì thầm vào tai cô. Rất nhanh chóng, Rose đi những bước nhịp nhàng dưới vòng tay dịu dắt của Jack. Cả hai gần như hét vào mặt nhau một cách tuyệt vọng trong tiếng nhạc ồn ào khi anh nhầm nhịp bước dẫm lên ngón chân cô. Em có bảo mẫu theo cùng để giám sát trong buổi tối hôm nay không? Jack thăm dò Rose sau vài điệu nhảy. Có, cô tiếp tục trao cho Jack một nụ cười đủ để khiến anh ngẩn ngơ. Nhưng không may là bà ấy lại đang chơi bài bridge ở tầng dưới. Em đã xem những bức tranh ở dưới kia chưa? Jack hỏi, trong phòng đọc ở tầng dưới có treo một số bức chân dung rất tuyệt. Tiểu tán tỉnh ở mờ cổ lỗ sĩ nhất trên thế giới và xưa như trái đất. Nhưng Rose vẫn trả lời, bằng cái vẻ ngây thơ ngọt ngào đầy hấp dẫn. Em chưa? Nhưng em rất muốn được xem chúng. Và rất nhanh chóng, trong cái nóng ngột ngạt của căn phòng đọc kín mít, dưới bức tranh vẽ một người đàn ông đang đánh vật với một chú ngựa giống đang sùi bọt mép. Cặp mắt hoang dã, Jack nhẹ nhàng ôm gọn cô trong vòng tay, từ từ hôn lên đôi môi mềm mại của Rose, lúc bấy giờ đang hững hờ chống cự trong thẹn thùng yếu ớt. Cơ thể cô mềm mại trong vòng tay ôm cứng của Jack. Rose khẽ liếm nhẹ đôi môi của cô sau khi đón nhận nụ hôn nồng nàn của Jack. Như một đứa trẻ đang thèm thuồng nếm những vết kẹo ngọt cuối cùng đọng lại trên khóe môi. Em không nghĩ trước đây mình từng được hôn như thế này. Không giống tẹo nào, trong khoảnh khắc, cả căn phòng như chao đảo. Rose mảnh mai, ngọt ngào và mơn mởn nằm gọn trong vòng tay săn chắc của Jack. cơ thể cô tỏa ra mùi hương dịu dàng của loài hoa violet xứ Devonshire. Hệt như mùi nước hoa mẹ anh vẫn dùng mỗi ngày. Hình bóng Sanita, cô nhân tình bé bỏng của Jack chợt ùa về chiếm trọn tâm trí anh. Jack chợt nhận ra mình nợ nàng nhiều đến nhường nào. Sanita đã dạy cho anh tất cả. Sau 3 năm cô đơn với quãng đời độc thân tẻ nhạt ở Mofaso, anh đã hùng hục lao vào nàng như một chú bo tót trong mùa động dục. Rồi nàng tắm rửa, thì cọ cho anh như một đứa trẻ, chậm chậm cuốn anh vào điệu luân vũ muôn đời của cuộc truy hoan. Những lời ong bướm là lơi, cười nói trong ghẹo tuôn ra như suối nguồn ân ái. Rách như một nhạc công đang căng mình cố chơi một bản giao hưởng bằng cây sáo tây của chính mình. Nàng dâng cho anh trọn vẹn cả dàn nhạc. Cả hai dắt nhau trên con đường dẫn vào nhà nàng, những dãy nhà sộc sạch méo mó san sát bên nhau, những ban công bằng sắt hoa văn sơ sài, đám phu xe rỗi rãi ngồi hóng hớt bên những góc đường, mỏi mắt chờ đợi khách đi, và nàng, như thường lệ, luôn thắp một cây nến bên ngoài thềm nhà chỉ đường cho anh. Trong phòng mình, nàng có một tủ kính nho nhỏ để bày những món quà xinh xắn do anh tặng. Một chiếc hộp bằng thiếc mua ở chợ đồ cổ thành London. Một lọ nước hoa, một chiếc khăn quàng cổ. Những món quà được nàng hãnh diện bày biện ở góc ngoài cùng của chiếc tủ kính. Nhưng tối hôm nay, sau cuộc trò chuyện, món quà anh dành cho nàng lại là một tờ séc. Một món quà có giá trị phải can đảm đến nhường nào anh mới dám trao nó. Như một sự đảm bảo cho tương lai của nàng. Trái tim anh tan nát khi đôi chân run rẩy bước lên những bậc thềm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng sẽ có cảm giác mình như một cái điếm. Và anh, sẽ không khác loài cầm thú là bao. Nhưng không còn cách nào khác, anh buộc phải làm như thế. Bởi Jack Chandler sẽ kết hôn. Cách chương.